Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày bà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 639 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 638 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Hoàng Khánh Sơn, bạn Huy Huy và bạn Hồng Thu các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bà Rịa Vũng Tàu và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện do những người thân trong gia đình của bạn đã trải qua, do bạn bè và do chính bạn đã trải qua. Thì bạn nam này đã gửi về cho kênh chúng ta nhiều chuyện mà Thi đã kể ở tập 637, 638. Thì hôm nay Thi sẽ tiếp tục kể lại những chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh để cho xong luôn các bạn nha. Để tập 640 chúng ta sẽ tiếp tục qua những chuyện của những bạn khác. Thì câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là chuyện bạn kể về người chú Út của bạn. Chú Út của bạn là một cái người rất là hiền, rất là thật thà, chất phác các bạn. Và chú với lại ba của bạn á, là có mở một cái xưởng mộc để mà làm. Thì có một cái người bạn tên là Tùng. Cái chú Tùng này á, thì hay ra vô xưởng mộc để mà đóng đồ trong gia đình đó các bạn. Cho nên nó là chú Tùng hay qua bên xưởng mộc của ba bạn dữ lắm. Riết rồi thân luôn, thân với ba và chú Út của bạn. Nhưng mà thân với lại chú Út của bạn hơn với ba các bạn nha. Thì có một cái dịp đó nha, là chú Tùng này á là đã đóng một cái giường và một cái tủ. Thì khi mà đóng giường với tủ á là chú hay ra vô rồi hay nhậu nhẹt với lại ba với lại chú Út của bạn á. Rồi xong rồi cũng lần đó là khi mà chú vô buổi chiều để coi tiến độ đóng tới đâu rồi, thì lúc này á là xưởng sắp nghỉ rồi. Cho nên á là mọi người mới bàn với nhau rằng á là hôm nay nhậu tiếp. Thì khi mà nghe nhậu như vậy á là chú Tùng mới nói rằng á là thôi bây giờ mấy anh bài ra đi, rồi á hả là để tôi chạy ra ngoài lộ á là tôi mua hả là mồi nhậu, đồ nhậu để mà vô nhậu. Thì lúc đó là chú Tùng này đi, nhưng mà chú đi bộ các bạn nha. Thì khi mà đi ra ngoài đó mua đồ làm sao á là chú Tùng này đã bị tai nạn và mất luôn. Và khi nghe tin á là gia đình của chú Tùng với lại ba và chú Út của bạn cũng có chạy ra ngoài đó để mà coi. Mà cái lúc mà đi ra ngoài đó các bạn biết á là hả chú Út với lại ba của bạn đã thấy rằng chú Tùng này bị xe hàng cán. Mà khi ra ngoài đó là thấy cái xác của chú á là nằm ở dưới cái bánh xe hàng đó các bạn. Cho nên các bạn có thể tưởng tượng được á là cái tai nạn này nó thương tâm tới mức nào. Và những người mà hai bên đường á, người ta nói rằng á là cái chú này á là qua đường kỳ lắm. Tự nhiên thay vì mình đi qua đường á là mình hay hả là nhìn qua nhìn lại vắng xe thì mình mới đi đúng không? Còn chú này á là cái vẻ của chú gấp gáp mà nó kỳ lắm. Xong rồi á là chú chạy sượt qua một cái thì lúc này có một cái chiếc xe hàng nó chạy tới. Mà do chú hả là chạy nhanh qua quá rồi xe hàng này nó cũng chạy nhanh. Cho nên nó đã không có thắng kịp mà nó cán chú luôn các bạn. Thì sau khi cái chết của chú Tùng này á thì bạn bè gia đình ai cũng buồn hết. Và lúc đó thì gia đình cũng lo ma chay, rồi xong rồi chôn cất chú ở trong nghĩa trang Long Phước. Thì sau khi chôn cất xong cho tới cái ngày mở cửa mã đó, thì đêm đó chú Út của bạn á là đã nằm mơ. Chú ngủ chú thấy cái giấc mơ rằng á là chú Tùng này về. Và chú Tùng này đứng ngay chỗ cái giường, thí dụ như là chú Út bạn nằm trên giường thì chú đứng ở ngoài. Mà lúc đó chú Út có thể nhìn ra thấy rõ ràng đó là chú Tùng luôn. Mà chú Út thấy rằng á là cái chú Tùng này á mặt mày ốm nhom mà các bạn, xanh lè xanh lét mà ốm mà nhìn thấy tội dữ lắm. Mà chú Tùng này nói với lại chú Út của bạn rằng á là mày ơi, mày đừng có buồn, mày đừng có buồn, tao chết mày đừng có buồn nha, là tại vì tới cái ngày tới cái giờ tao phải đi rồi, cho nên nó là tao phải đi thôi, tới khi tao tận số rồi thì có níu kéo gì cũng không có được nữa, thành ra mày đừng có buồn, mày lo á, mày nói với anh Tám á là đóng cho tao cái giường với lại cái tủ lẹ đi, rồi xong rồi đem qua hả, là giao cho vợ tao rồi hả. Thí dụ như sau này á mà mày có nhớ tới tao á thì mày cũng hả là đừng có mắc công mà mua bánh trái bánh kẹo bông hoa gì đem ra mộ, đừng có mắc công, mà chỉ cần qua bên nhà tao á đốt nhang trên bàn thờ tao là được rồi, nhớ nha. Thì sau khi mà chú Tùng này nói xong thì chú Tùng này đi, thì lúc này chú Út của bạn á mới giật mình thức dậy, mới biết rằng mình vừa trải qua một giấc mơ mà mình thấy người bạn mình mới mất hả là cách đây mấy hôm trước. Thì chú Tùng cũng buồn lắm các bạn, và chú với lại ba của bạn á là đã hả là cố gắng đóng lẹ cái giường và cái tủ đó, sau đó là giao qua bên cho vợ chú Tùng. Thì sau đó là chuyện cũng bình thường có gì nữa, chú Út của bạn cũng không thấy chú Tùng nữa nha. Cho tới tầm khoảng chừng nửa năm sau thì có một lần đó là chú có dịp đi ngang qua cái nghĩa trang Long Phước. Thì khi mà đi ngang qua đây cái tự nhiên chú Út của bạn nhớ về cái người bạn của mình, cho nên nó là mới quẹo vô trong một cái tiệm tạp hóa mua bánh kẹo nè, rồi hả là mua nước nè, rồi xong rồi á là mua nhang đèn để mà vô trong nghĩa trang để mà cúng cho bạn mình các bạn. Thì sau khi mà mua xong chạy vô á là lúc đó là tầm khoảng chừng 1 giờ trưa. Thì khi mà vô thì chú Út của bạn nhìn thấy mộ của chú Tùng á là bụi bặm không à, cho nên nó là chú Út của bạn cũng hả là ấy mấy cái cỏ mà nó mọc dại các bạn, là lắc mấy cái cỏ đó đi rồi lau mộ sạch sẽ, sau đó là mới bày hả là đồ ăn rồi hả là bày nhang đèn ra cúng cho người bạn của mình. Sau khi mà cúng xong á thì chú Út của bạn về, thì lúc đó là tầm khoảng 1 giờ 30 phút. Thì khi mà trên đường về á là từ cái đoạn nghĩa trang này mà muốn chạy tới cái đoạn chợ Long Phước á là phải đi ngang qua một cái trụ đèn xanh đèn đỏ. Thì cái lúc đó là 1 giờ rưỡi trưa, thì các bạn biết á là trời nó nắng nóng vậy đó các bạn, cho nên nó là người ta không có ra đường, ít ra đường lắm. Thì khi mà chú Út của bạn ngừng ngay chỗ cây đèn xanh đèn đỏ này nè, thì ngoài đường á là lúc này chỉ có 2 chiếc xe khác. Thì chú Út của bạn nhìn 2 xe đó thì 2 xe đó là 4 người, là mỗi xe chở 2 người á là 4 người, thêm chú Út nữa là 5 người, là 3 cái xe đang đậu để chờ đèn xanh đèn đỏ. Thì khi mà đèn xanh đèn đỏ xong rồi á thì 2 xe kia á là nó chờ nó chạy đi, còn chú Út của bạn lúc này gồ máy lên thì tự nhiên cái máy nó tắt, nó máy nó tắt, cho nên nó là chú mới đề lại, đề hoài không được, rồi đạp cũng không đạp được các bạn, mà cây kim xăng á thì thấy rằng á là xăng vẫn còn đầy, mà sao tự nhiên hả là tắt máy mà đề hoài không nổ. Mà trời trưa thì nó nắng nóng, nó khiến cho chú hả đổ mồ hôi rất là nhiều, thì chú cũng hơi bực, chú mới xuống xe, chú mới dở cái yên xe lên để coi kiểm tra xăng coi làm sao. Nhưng khi kiểm tra thì xăng vẫn còn đầy, kiểm tra hết tất cả mọi thứ thì mọi thứ bình thường, mà đề hoài đạp hoài xe cũng không nổ. Lay quay ở đó cũng tầm khoảng chừng hơn 10 phút á các bạn, lúc này đổ mồ hôi rất nhiều, thì chú mới quạo, chú nói sao kỳ vậy trời, sao tự nhiên xe hư gì mà cắt cớ vô duyên vậy, giữa trưa nắng nóng muốn chết. Thì đang lay quay vậy á tự nhiên chú nghe tiếng của một đứa nhỏ sau lưng mình, nó kêu rằng chú ơi chú uống nước đi chú. Thì khi mà chú xoay lại thì chú thấy thằng nhỏ này là thằng nhỏ bán vé số, một tay á là nó cầm một cái xấp vé số, một tay nó cầm chai nước nó đưa cho chú Út của bạn, nó nói rằng á là chú ơi chú uống nước đi. Chú uống nước xong á rồi chú hãy leo lên xe, chú hãy đề máy xe, lúc đó là xe chú chạy được liền à. Thì tự nhiên thằng nhỏ nó nói vậy, các bạn thấy kỳ không, lạ không, tự nhiên nó nói vậy, cho nên đó là chú Út cũng đưa tay cầm chai nước nữa, nhưng mà chú hỏi rằng á là ủa sao tự nhiên con nói vậy, ủa sao kỳ vậy con. Thì thằng nhỏ nó chỉ về hướng kia, nó nói dạ chú kia đưa cho con chai nước, kêu con á là đem lại, xong rồi nói với chú vậy đó. Chú kia là ai, cho nên á là chú Út mới hỏi rằng á là ủa chú kia là ai con. Thì thằng nhỏ nó chỉ, mà nó chỉ về cái hướng nghĩa trang, mà lúc này chú có thấy ai đâu, chú của bạn hoàn toàn không có thấy chú kia là chú nào hết. Nó ủa ai đâu con, có ai đâu, chú đâu thấy ai đâu, mà thằng nhỏ nó cứ nhất quyết kìa kìa chú kia kìa. Và khi mà chú Út cố gắng nhìn theo cái hướng tay nó chỉ á thì thấy rằng nó chỉ vô cái hướng mộ của chú Tùng các bạn. Thì chú Út mới suy nghĩ, chú Út nói ủa sao kỳ, trong bụng á chú Út mới nói ủa sao kỳ vậy ta, sao kỳ vậy. Cái chú cũng cầm chai nước nha, cái thằng nhỏ nó mới nói rằng á thôi chú ở đây chú uống nước đi, rồi chú hãy leo lên xe, rồi đề máy là đi được hà, con đi bán vé số tiếp nha. Thì xong chú Út mới kêu thằng nhỏ giật lại, nó nè nè lại đây chú mua cho mấy tờ vé số. Xong rồi mua xong thằng nhỏ nó chạy đi mất tiêu các bạn. Thì chú Út của bạn ở đây rất là hoang mang, mới suy nghĩ rằng ủa sao kỳ vậy ta, Sao Kỳ mà nhìn cái chai nước thì lại thấy giống như là cái chai nước của mình mới nãy mình mua mà mình để trên mộ của chú Tùng. Thì đó chú mới nhìn chai nước chứ, nó ủa sao nhìn quen quá, mà chai nước nào thì nó cũng giống chai nước nào, nó chỉ khác hiệu thôi các bạn ha. Thì khi đó chú cũng uống là do là trời nắng nóng đổ mồ hôi rất nhiều cho nên chú cũng khát và chú cũng tu hết chai nước đó. Và trong bụng chú nghĩ rằng á là trời ơi, không lẽ thằng Tùng nó ghẹo mình, nó chọc mình hả trời, xe tự nhiên hả là không đề máy được. Thì khi mà leo lên xe chú đề một cái tự nhiên đề lên, mà công nhận y chang như những lời thằng nhỏ nói là chú uống xong chai nước đi chú lên xe chú đề được, chú chạy được à. Thì công nhận lúc này là xe nổ máy các bạn chạy được. Thì khi vừa chạy chú vừa hoang mang, chú mới nghĩ rằng trời ơi vậy lần Tùng nó ghẹo mình thiệt hả trời. Xong khi chạy lên một khúc nữa cho tới gần cái đoạn chợ Long Phước á các bạn, thì chú thấy một cái vụ tai nạn rất là thương tâm. Mà chú nói nha, khi mình thấy cái vụ tai nạn đó đó, chú đi chạy ngang qua chú thấy hai chiếc xe quen dữ lắm, xong rồi chú thấy bốn người nằm mà coi như là bốn người đó chết liền tại chỗ các bạn. Thì nhìn bốn người đó cũng quen thì chú mới sực nhớ lại, ơi trời ơi, hai chiếc xe này với bốn người này mới nãy ngừng đèn xanh đèn đỏ chung với chú nè, trời ơi, khi họ chạy lên đây là họ đã bị xe hàng tông. Nghe người ta nói rằng đó là chiếc xe hàng nó bị giống như là nó mất lái các bạn, nó đã tông thẳng vô bốn người này, tông thẳng vô hai xe này khiến cho bốn người chết liền tại chỗ luôn. Rồi cái lúc đó tự nhiên trời đang nắng nóng vô cùng mà nguyên cái đường sống lưng của chú hả nó lạnh ngắt, nó chạy lên nó lạnh toát luôn các bạn. Trời ơi, chú mới chạy về mà chú mới nói trời ơi, nếu mà mới nãy á, xe của mình mà không có hư á là mình đã chạy lên rồi, và cái hướng đó là mình cũng phải đi ngang qua tại vì nhà của bạn này cũng gần ở chỗ nghĩa ở chỗ cái chợ Long Phước này nè, cho nên chú cũng sẽ đi bằng cái hướng đó. Mà nếu mà mới nãy mà xe mà đề được, xe mà chạy bình thường á là chú cũng chạy lên chung với lại ba hai cái xe đó là bốn người người đó đó, là chú cũng sẽ bị tai nạn như họ tại vì xe hàng đó nó mất lái mà, cho nên nếu mà như vậy á là chú cũng sẽ mất mạng rồi. Thì tự nhiên nghĩ lại nói trời, nếu mà không có cái vụ mà tắt máy xe, không có vụ mà xe đề không được, không có vụ xe chạy không được, mình không loay hoay chỗ đó hơn 15 phút thì mình đã gặp tai nạn, mình chết ở đây rồi. Thì lúc này chú mới suy nghĩ nói trời, không lẽ người bạn của mình đã cứu mình sao? Về chú suy nghĩ rất là nhiều các bạn. Thì đây là cái chuyện do chú Út của bạn đã trải qua, mà các bạn suy nghĩ coi chính xác là như vậy rồi. À, cái người bạn của chú á là biết rằng nếu mà chạy lên là có thể gặp tai nạn sẽ mất mạng như vậy, thì chú Tùng đã làm cho cái xe của chú Út mà không có đề được tắt máy như vậy để mà cứu cái người bạn của mình, các bạn có công nhận không? Thì cũng có thể đó là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa, nhưng mà đây là cái chuyện tâm linh, Thi tin chắc chắn là do vong hồn của chú Tùng đã làm, đã cứu cái người bạn của mình là chú Út của bạn các bạn. Nếu mà không có cái vụ tắt máy xe đó là chú Út đã đi đời rồi. Thì các bạn thấy không, có nhiều vong hồn á, người ta mất đi rồi, người ta vẫn lo lắng cho người thân, lo lắng cho bạn bè của mình, và rất là nhiều lần cứu người thân bạn bè của mình. À, qua những câu chuyện mà Thi đã kể cho các bạn nghe đó, thì không có vong hồn nào mà không phải tất cả mọi vong hồn đều xấu cả các bạn, mà họ hả là lúc nào cũng thương người nhà người thân của mình cả. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ hai á, thì câu chuyện này á là cách đây khá lâu rồi, vào cái thời mà ba bạn cũng còn trẻ lắm. Thì do là hồi đó đó là ông bà nội của bạn á là có tới 10 người con, nhưng mà từ cái người con cả tới cái người con thứ năm á là đã chết hồi cái thời mà chiến tranh lận, cho nên á là chỉ còn 5 người, là từ cô sáu của bạn cho tới chú Út là cái chú nãy thì kể đó, còn ba của bạn là thứ tám. Thì ba kể rằng á là hồi đó là mấy chị em hả là thương, mấy anh chị em là thương nhau dữ lắm. Đi làm á là cái thời mà ba chưa có làm thợ mộc á, là coi như là nhiều khi đi làm chung một chỗ nữa, mà hồi xưa thì nghèo. Thì có một lần đó là đi làm xong, bắt đầu á là năm chị em mới đi bộ về. Rồi khi đi bộ về á là hồi xưa thì đường vắng lắm các bạn, có hả là rẫy mì rồi đó, trồng cái mì cái này cái kia rồi. Trên đường đi về thì mấy chị em cũng nói chuyện giỡn với nhau. Thì lúc này á là cô bảy của bạn á là mới hỏi rằng á là hôm nay ăn cái gì, hôm nay về mình ăn cái gì. Thì lúc đó là chú Út của bạn mới nói rằng là hôm nay mình ăn giống như là mình lấy ấy rau lang á, mình hái rau lang, mình luộc rau lang lên, mình ăn, mình chấm nước tương. Xong rồi cái nước đó mình chan canh, mình húp luôn. Thì mọi người mới nhất trí nó hôm nay mình ăn vậy đi. Thì bắt đầu mọi người mới đi về ha. Đi về thì khi đó nha là cái người mà cô thứ bảy với lại cái người mà chú thứ chín á là đi trước. Rồi hả là ba cuối cùng á là ba với lại cô sáu của bạn á là đi sau cùng. Thì khi mà đang đi vậy đó, đi cho tới nửa cái đám mì, cái tự nhiên á là cô sáu của bạn tự nhiên rẽ vô đám mì các bạn, mà đám mì nó giống như người ta chồng, nó sát sát sát nhau, nó không có thưa ra. Thí dụ như mình muốn đi ngang qua, mình phải bẻ, mình phải lùa, mình bẻ ra đây nè. Thì tự nhiên á là ba của bạn thấy rằng á là cô sáu tự nhiên quẹo vô giữa đám mì đó, rồi cứ đi tới cỡ chỗ cây nào là bẻ cây đó, mà con mắt cứ liếc qua liếc lại, liếc qua liếc lại mà láo liên kỳ dữ lắm, mà cái mặt hầm hầm hầm hầm. Thì tự nhiên ba mới chớ người, ba mới kêu anh mà mọi người ơi, lúc này mọi người mới say lại, nhưng mà mọi người đi trước các bạn, rồi chưa kịp gì hết mà cô á là cứ đi, cô sáu của bạn cứ đi đi đi đi vô, mà liếc qua liếc lại, dòm lại liếc qua liếc lại kỳ lắm. Cho nên ba bạn mới rượt theo, ba bạn mới chụp một cái khúc cây này nè, ba bạn mới đánh vô trong cái lưng của cô sáu á. Thì lúc đó cô sáu mới xỉu ra rồi ngất luôn, ngất luôn các bạn, nằm mà ngất luôn vậy đó. Thì lúc này mọi người chạy tới kịp và dìu cô sáu về nhà. Cho tới khi mà cô sáu tỉnh á là cô sáu nhớ gì hết, cô sáu chỉ nhớ rằng á là cái lúc mà nói chuyện ăn rau lang xong rồi á là đang đi vậy đó, cái tự nhiên thấy có một người đàn ông, mà trong khi mọi người có thấy đâu mà cô sáu lại thấy, mà cái người đàn ông đó cầm cái bó rau lang mới đưa hả cô sáu, nói chị ăn rau lang không, chị ăn rau lang không hả, nè vô đây hả là tôi cho chị rau lang nè. Thì khi mà người đàn ông đó nói vậy thì cô sáu mới nhớ, mới nãy em mấy đứa em của mình á là nó đòi ăn rau lang thôi, mình người ta cho thì mình lấy. Cho nên cô sáu đi theo cái người đàn ông đó và cũng không biết gì luôn đó. Thì khi mà nhìn thấy là đi, bắt đầu đi xeo xăm xăm xăm vô như ngay chỗ rẫy mì đó, thì ba của bạn đã biết và đánh rồi. Xong rồi cô sáu ngất xỉu đưa về nhà. Thì cô sáu kể như vậy, mà trong khi mọi người đi có thấy ông nào đâu các bạn, chỉ có cô sáu thấy thôi. Thì đó là cái câu chuyện ngắn. Và tiếp theo một câu chuyện ngắn nữa, câu chuyện này á là do một cái người bạn cũng thân với bạn, người bạn này tên là Chí, và người bạn này á là có xin vào làm phụ bếp trong một cái khách sạn. Khách sạn này hiện tại bây giờ người ta vẫn còn hoạt động. Khách sạn này nằm trên đường Thùy Vân ở thành phố Vũng Tàu. Thì khi mà vô đây làm á là bạn Chí này làm bình thường, 2 ngày đầu bình thường có gì hết. Cho tới cái ngày thứ ba đó thì bạn Chí hả là vô là cái lịch của bạn sẽ làm vào 11 giờ trưa. Thì khi mà vô làm á là hôm đó là bạn đang làm cá. Cái lúc đang làm cá thì trong bếp lúc đó là có thêm một cái cô mà ngồi rửa chén các bạn. Rồi một cái chú là bếp phụ đang đứng cũng làm công việc của mình. Còn riêng bạn Chí là đang làm cá nha. Thì cái lúc mà đang làm vậy tự nhiên có một cái người thanh niên, mà người này á là nhìn có vẻ là lớn hơn bạn Chí một chút, cũng còn trẻ mà lớn hơn ha. Thì lúc đó ha là đi vô, mà người thanh niên này á là bạn Chí nhìn lên, bạn Chí thấy cái anh này nè là mặc cái bộ đồ của bếp á, của bếp của khách sạn đó, là người làm trong bếp là hay mặc cái áo đó. Đi vô mà cái mặt anh thanh niên là lạnh tanh à, lạnh tanh mà đi vô nhìn có một hướng mà nó lạnh kỳ lắm. Cho nên đó là bạn Chí là cái người mới, lính mới mà, thành ra là nhìn cái người thanh niên đó thì biết rằng cái người này 2 ngày nay mình không gặp thì chắc là anh này đã vô làm trước mình. Cho nên đó là bạn Chí có cất tiếng, bạn Chí chào chào anh vậy đó. Thì khi mà bạn này chào thì cái anh thanh niên này ngừng lại và đứng lại, mới nhìn qua liếc qua bạn Chí. Thì cái lúc mà liếc qua bạn Chí á, cái tự nhiên anh thanh niên này nói rằng á là anh khuyên em á là em nghỉ làm ở đây đi, em nên nghỉ làm ở đây đi. Xong cái cười cười vậy đó, cười mà dạng giống như là cười khẩy, cười khi dễ các bạn. Sau khi cười xong rồi đi thẳng về cái hướng mà cái cô đang rửa chén, ngồi đó rửa chén, đi thẳng về cái hướng đó rồi mất tiêu luôn, không có thấy quay lại. Thì cái lúc đó là bạn đang vướng đồ, bạn đang ngồi chỗ mà đang làm cá, cho nên bạn không có nhìn lại đằng kia, mà chỉ biết cái chỗ đó là cái cô đó cũng đang ngồi rửa chén thôi. Thì qua cái anh đó qua chắc làm công việc gì bên đó. Thì bạn Chí ở đây rất là bực, tự nhiên trời vô duyên, mình mới vô làm có 2 ngày tự nhiên hả kêu anh khuyên em á là em nên nghỉ đây đi. Ủa vô duyên vậy, người ta đang làm bình thường tự nhiên nói vậy với người ta, nói vậy là ý gì? Cho nên đó là bạn ký suy nghĩ trong bụng, bạn ký bực bội, nó người gì du duyên thúi đó, xong cái cũng lo vô trong cái công việc của mình. Thì khi làm xong thì tầm khoảng chừng nửa tiếng xong, nửa tiếng sau là xong hết toàn bộ công việc ha, làm cá xong xuôi rồi. Thì bắt đầu á, là cái chú mà bếp trưởng á, chú mới bước vô. Thì lúc mà chú bếp trưởng bước vô á, là cái bạn Chí này mới nói á, là ủa chú, bộ hôm nay á, là có ba người, nãy giờ có ba người làm. Tại vì bạn Chí giờ không thấy anh thanh niên đó nữa. Thì bạn Chí nói ủa nãy giờ có ba người làm công việc quá trời luôn, em làm em quay qua quay lại mệt quá trời. Thì còn cái anh thanh niên mới nãy á, ảnh đâu rồi anh, sao nãy giờ không thấy anh làm gì hết? À, ảnh đâu rồi chú, sao nãy giờ không thấy anh làm gì hết? Thì cái chú bếp trưởng này nè, với lại mọi người, cái cô ngồi rửa chén với là cái chú bếp phụ á, mới nhìn bạn, mới nói ủa mày nói gì vậy, mày nói gì vậy, ở cái khu vực này chỉ có ba người thôi, còn cái chú bếp trưởng là giống như là chú vô rồi chú qua bên cái gian bếp khác nữa, rồi chỉ có ba người làm một chỗ thôi, thanh niên nào mày nói thanh niên nào. Xong thì lúc này bạn mới bước ra, bạn mới bước ra đường ngoài để mà bạn nhìn về cái hướng mà cái cô ngồi rửa chén. Thì bạn thấy rằng á, là cái hướng đó đó, cái cô đó ngồi rửa chén nha, kế bên là nguyên một cái thùng rác lớn, sau đó là một cái bức tường cao, không có một cái lối đi nào hết. Nhìn thì không thấy một cái lối đi nào hết, mà ở đó là trên tầng 7 các bạn. Thì người thanh niên nó đi đâu? Thành ra là bạn mới ngớ người, nó ủa mình thấy rõ ràng nó bước vô đó mà đâu thấy nó bước ra, tưởng là nó quần quần trong cái đó, trong cái khu đó nó làm việc thôi chứ mà sao kỳ vậy ta. Thì bạn đang ngớ người vậy đó, thì cái chú biết trưởng chú đặt vô vai bạn, nó mẹ bị gì vậy, bị gì vậy? Xong cái bạn nó dạ không có gì, không có gì. Thì khi làm tới 3 giờ chiều ngày hôm đó đó là bạn thấy mệt, cho nên nó là đi về. Và cái lúc mà bạn ký đi về á, về tới phòng của mình ở á, thì bạn cũng vô tắm rửa xong rồi ra chơi mấy game Liên Quân á các bạn, chơi mấy bàn xong cũng lăn ra ngủ. Thì khi mà lăn ra ngủ á, tự nhiên đang ngủ vậy đó mà không biết mơ hay thiệt nha, là tự nhiên bạn thấy cái anh thanh niên hồi sáng mà hồi trưa này mình thấy á, ở đâu tự nhiên bước vô phòng mình. Mà khi bước vô phòng cũng mặc nguyên cái áo mà của trong bếp đó người ta mặc luôn, cũng mặc nguyên cái áo đó, cái gương mặt y chang luôn. Rồi bước vô cái tự nhiên đứng cười khẩy, các bạn cười. Cười khẩy vậy đó, cười nửa miệng. Đứng vậy đó. Xong cái hả là từ từ cái gương mặt anh này đang bình thường, như là cái da người bình thường mình, cái từ từ nó xám ngoắt trở lại các bạn. Nó biến dần dần dần, nó đổi cái màu xám ngoắt, cái mặt bắt đầu chảy ra, nhìn kinh dị lắm. Xong cái tay dài sọt ra đứng ngay chỗ gần cửa, mà cái tay dài ra bóp cổ bạn. Bóp cổ bạn, thì khi bóp cổ bạn nâng lên vậy nè, bạn nói cái lúc đó bạn ngọt thở vô cùng, ngọt thở vô cùng luôn. Rồi bạn thấy màn á, rồi đèn ở trong phòng á, nó rung lắc. Thì lúc đó hả, làm cỡ nào la cỡ nào cũng không được, tưởng rằng chết rồi không à. Cái tự nhiên nghe cái tiếng điện thoại reo á, thì bạn mới rơi ịch xuống. Thì bạn mới bật mở mắt ra, nghe tiếng điện thoại ra, bắt điện thoại lên là ba của bạn Chí đó, nói mày ra mày mở cửa cho ba, kêu từ nãy giờ tao nghe tiếng mày trong đây mà sao mà mày không mở cửa. Thì lúc đó bạn Chí lật đật ra mở cửa cho ba mình. Cái lúc đó bạn Chí cứ nghĩ rằng trời ơi, mình mới vừa trải qua giấc mơ mà sao mơ gì thấy ghê vậy trời. Nhưng cho tới khi nhìn cái sợi dây chuỗi mà mẹ của bạn đã thỉnh ở trong chùa, mà sợi dây chuỗi này nó màu nâu, mà tới khi nhìn cái sợi dây chuỗi này thì sợi dây chuỗi này nó đã chuyển qua một cái màu mà xám ngắt luôn các bạn. Trời ơi, bạn mới sợ và nói trời ơi, mình nằm mơ mà sao cái dây chuỗi nó chuyển màu kỳ cục vậy trời. Mà hên nha, lúc đó hả là có ba mình á, nếu mà không có ba mình tới chắc là mình chết rồi. Tại vì nó bóp cổ rất là đau các bạn, bóp cổ ngộp thở không thể nào thở được. Thì đó là một cái chuyện mà bạn Chí đã trải qua. Thì bạn nói rằng đó là sau cái vụ đó đó, là qua tới ngày hôm sau đáng lẽ phải đi làm đó, nhưng mà gọi điện cho hả là quản lý khách sạn, nói rằng đó là thôi nghỉ không dám làm nữa. Tại vì tự nhiên người thanh niên nó nói rằng đó là khuyên em là đừng làm đây nữa đó, nghỉ đây đó. Mà tự nhiên nằm mơ thấy người thanh niên đó, cho nên bạn sợ, bạn không dám quay lại. Thì đó là một chuyện do một người bạn đã gửi về cho bạn, đã kể cho bạn nghe và bạn gửi về cho kênh. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa là do chính bạn trải qua. Thì bạn kể rằng là khi mà bạn gặp quỷ nữ dưới cây xoài, là vào năm 2014, cái lúc mà bạn lên Vũng Tàu để mà đi học đại học ở Vũng Tàu, các bạn nhớ không? Thì cho tới khi bạn gặp cái câu chuyện của nhỏ đó đó, ở cái dãy trọ ở Lê Hồng Phong đó là nửa tháng đúng không, thì bạn mới dọn đi. Và khi mà tới năm 2015 á, thì bạn đã tìm được một cái phòng trọ ở trong một cái con hẻm khác. Mà cái dãy trọ này á, là trông nó có vẻ sáng sủa, nó sáng sủa hơn. Và cái lúc mà bạn dọn vô thì nó cũng không có gì, nghĩ là cái chỗ ở là nó chắc ăn rồi đó. Nhưng cho tới cái chỗ làm, kỳ này là bạn gặp ở chỗ làm, bạn nói cái lúc đó bạn xin đi làm phục vụ cho một cái quán cà phê hiện tại vẫn còn kinh doanh, nằm trên đường Hạ Long, thành phố Vũng Tàu. Thì khi mà vô đây làm cũng thời gian đầu bạn thấy gì hết. Và khi bạn làm á là bạn làm từ ca 5 giờ chiều, rồi nó kéo dài cho tới khi mà quán nghỉ xong rồi dọn dẹp là cũng 1-2 giờ mới được về, cho nên làm rất là cực và rất là mệt các bạn. Thì khi mà bình thường làm xong là lo chạy về để mà ngủ ngơi rồi đó, thì cái hôm đó, cái hôm mà bạn nghe, cái này bạn không thấy mà bạn nghe nha. Bạn nói nhà hôm đó là lúc đó cũng 1 giờ mấy đêm rồi, thì mọi người đã về hết rồi. Lúc đó chỉ còn có một mình bạn với là cái chị quản lý. Thì lúc mà chị quản lý đi ra ngoài xe đó, thì bạn sực nhớ lại là bạn để quên đồ ở trong tủ, là tại vì ở trong quán có một cái tủ dành cho nhân viên mà có ngăn ngăn ngăn ngăn nhỏ mỗi người một cái tủ đó các bạn. Thì bạn mới sực nhớ lại là bạn quên đồ, cho nên bạn mới chạy lên chỗ cái tủ đó để mà bạn lấy. Thì lúc này á, là chỉ còn một chú bảo vệ ở ngoài cái cửa quán, rồi chị quản lý cũng về luôn rồi, thì chỉ còn một mình bạn trong quán thôi. Thì khi mà bạn đang lay quay bạn lấy đồ chỗ tủ đó, tự nhiên bạn nghe một giọng nói: "Ủa sao giờ này khuya rồi mà anh chưa về nữa, ở đây làm gì vậy?" Nói vậy đó. Mà cái giọng nói đó là giọng của một đứa nhỏ, giọng của một đứa con nít các bạn, tầm khoảng chừng 9-10 tuổi thôi. Thì khi mà bạn nghe cái giọng nói nó hỏi mình, cho nên nó là bạn mới quay lại. Thì lúc quay lại bạn có thấy ai đâu, bạn nhìn qua nhìn lại nhìn lên trần luôn kìa, nhưng mà cũng không thấy ai. Thì bạn mới xoay lại lấy đồ tiếp, thì bạn nói: "Ủa giọng nói của ai vậy ta, mà đứa con nít nào mà giờ này vô quán?" Thì lúc đó tự nhiên trong cái cỏ hút của bạn á, với lại cái đường sống của bạn, cái đường sống lưng á, nó lạnh các bạn, nó lạnh giống như là ai mà để cái cục nước đá ngay cái cổ bạn, như nó lạnh ngắt luôn. Thì bạn ớn cho nên bạn lẹ lẹ lẹ bạn chạy ra, mà bạn gọi là bạn chạy nha, mà cái lúc bạn chạy bạn còn nghe tiếng cười, mà giống như là tiếng cười giống như là nó đang thỏa mãn gì nó ghẹo bạn được. Bạn cảm giác như là nó cười cái kiểu mà cười cợt, bỡn cợt, giễu cợt, tao mới vừa ghẹo mày được á, cười hí hí hí vậy đó. Thì lúc đó bạn chạy ra ngoài, mà đến nỗi mà cái chú bảo vệ á, chú nói rằng á là: "Trời mày bị ma đuổi gì á mà mày chạy dữ vậy?" Mà bạn nói ha, lúc đó lật đật lấy xe, không trả lời ổng luôn, lật đật lấy xe để rồ chạy xe về nhà. Thì đây là một chuyện mà bạn đã bị trong cái quán cà phê chỗ bạn làm thêm. Mặc dầu bạn không có thấy, nhưng mà bạn nghe cái tiếng nói và nghe cái tiếng cười của nó rất là kinh dị các bạn. Thì nếu mà chúng ta đang ở một cái chỗ nào có một mình chúng ta, mà tự nhiên chúng ta lại nghe một cái giọng nói văng vẳng như vậy, thì cho dù không thấy đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ rất là sợ các bạn ha. Nếu mà mình đặt vô cái trường hợp đó thử coi, mình cũng như bạn nam này cũng sợ như vậy đó. Thì đây là những câu chuyện cuối cùng của bạn Thạnh ở Bà Rịa Vũng Tàu đã gửi về cho kênh. Hôm nay Thi đã kể xong rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 640. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm qua là Thi tính kể chuyện rồi đó, nhưng mà hôm qua là Thi bị đau họng quá. Bây giờ nguyên ngày hôm qua nghỉ uống thuốc, nguyên ngày nay uống thuốc là cũng thấy đỡ đỡ rồi, mà nãy giờ ngồi nói là thấy nó chớm chớm, nó đau lại trở lại rồi đó. Cho nên đó là thôi hôm nay chúng ta ngừng tại đây các bạn nha, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Thi sẽ kể lại những câu chuyện do những bạn đã gửi về cho Thi, những bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi, và chúc cho các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào hiện tại đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.